Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Mẫu phi nhất, Tần Kinh Vũ mắt thấy Mục Vân Phong sắc mặt biến thành màu đen. Yếu đuối ở Tần Nghị trong lòng vừa đau vừa vội, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ một cái ý niệm trong đầu liều mạng đi phía trước hướng. Cánh tay căng thẳng, lại bị nhân gắt gao túm trụ, là lão sư Hàn Dịch, ầm vang một tiếng. Trên đỉnh lại một đạo điện quang bổ tới, chính giữa kia cao ngẩng cao khởi thêm hắc đầu rắn, huyết nhục mơ hồ, kia cầm trong tay kim đao diễn giả thoáng nhìn hắc xà bị mất mạng. Trong lòng sốt ruột, kim đao xoàn xoạt tiến dần lên, nhan sắc lóa mắt diễn phục sán sán lóe sáng, Tần Nghị tê thanh giống to, tránh đi kia chói mắt sinh hoa ánh đao, ông Mục Vân Phong lui về phía sau nhất đi nhanh. Hai bên thị vệ nhanh chóng khép lại, đại tướng quân lôi lục thiết trưởng sinh phong, không lưu tình chút nào, chấn đắc nhân hổ khẩu đau nhức, lúc này mặt sau ghế thượng liên can dự tiệc võ tướng cũng phi phác lại đây. Đao kiếm đều xuất hiện, đem kia diễn giả vây kín không kẽ hở, diễn giả trên vai bị lôi lục đại lực đánh trúng, văng lên một búng máu đi ra, gặp đại thế đã mất, một tiếng than nhẹ. Đột nhiên cử đao hoành ở gáy thượng, dục muốn tự vẫn, lôi lục kinh hãi, nhất chỉ đánh ở cổ tay hắn huyệt đạo, kim đao loảng xoảng làm rơi xuống đất, mọi người ở đây vây khép lại tiền là lúc, chỉ thấy kia diễn giả thân mình rồi đột nhiên cấp toàn đứng lên. Diễn phục thượng kim sức tùy theo động tĩnh, dài tay áo giãn ra, cổ tay áo lý trào ra một cỗ trắng xóa khói đặc. Lúc trước thấy được kia hắc xà lợi hại. Mọi người đều sợ khói đặc có độc, tiến công đồng thời bản năng che lại hơi thở, diễn giả càng toàn càng nhanh, khói trắng cũng rũ phát đặc hơn, đồng phát ra phách phách hỏa hoa, ngay tại khói đặc bên trong, một đạo thản nhiên thân ảnh phá không bắn ra, ở đài cao phụ cận một cây cột cờ thượng khinh nhẹ một chút. Dựa thế sẽ nhảy lên đầu tường, kia thân hoa mỹ sáng lạn diễn phục đã muốn bị hắn khí trên mặt đất. Cả người chính là mặc một bộ trách thân đoàn đà, cấp lược mà ra, này nhất chiêu kim thiền thoát xác, nhanh như quỷ mị, mọi người tiếng kinh hô chung, hắn đã muốn nhảy lên cung tường, mắt thấy sẽ phá không mà đi, cung trên tường không chỗ nào ngăn trở, thiên cao rộng rãi, hắn lại hơi mang chần chờ, xoay mình một chút, tiếp theo thuấn, tức là ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống đến tường nội đến. Ngực như dũng tuyền bàn toát ra máu tươi, tiết hầu khanh khách rung động, ở mặt nạ sau mở to mắt, nói không nên lời một câu đến, hắn này rơi xuống hạ, cung trên tường đi theo nhảy xuống hai người đến, người trước thanh sam dày vải, đầu đầy chỉ bạc, đúng là Tần Kinh Vũ lâu tìm không thể ngoại công, thần y Mục Thanh, người sau ngân bạch áo giáp, mặt bố trần bụi, bội đao thượng ẩn có vết máu. Cũng là phía trước bị chôn ở sập đài cao dưới lôi mục ca. Tần Kinh Vũ thoáng nhìn dưới, trong lòng thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Này thiên hạ đệ nhất thần y đã đến, mẫu phi thương thế định có thể hóa hiểm vi di, lập tức ra vẻ thất kinh bộ dáng, bị Hàn Dịch rớt ra lui ra phía sau, lôi lục đi nhanh tiến lên, giai khai này mặt nạ, hiện ra hé ra tái nhợt thanh tu gương mặt. Đúng là một gã tuổi trẻ nữ tử, nàng kia tóc con mắt dai vì nâu, oán hận liếc mắt một cái chừng đến, môi nhắm chặt, lôi lục song trưởng tề phát, ra tay như điện, đem nàng cầm tá xuống dưới. Kể từ đó, khẩu mặc dù có thể ngôn, cắn lưỡi uống thuốc độc cũng là không hề khả năng. Mục Vân Phong đã muốn bị Mục Thanh tiếp đi qua, Tần Nghị tay không lại đây, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, ngươi là ai? Vì sao phải ám sát trẫm? Nữ tử hơi hơi nhắm mắt, mặc dù trước ngực cằm tràn đầy vết máu, ánh mắt gian đã có một tia kiêu căng. Không nói một lời, Tần Nghị tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Người tới, đêm này thích khách áp nhập thiên lao. Bệ hạ, thỉnh chờ, Hàn Dịch đẩy ra đám người mà đến. Đứng ở nàng kia trước mặt, chỉ vào thượng nhất thiệt tử xa, trầm giọng nói. Này song đầu xà chính là chấn đảo thánh vật, ngươi nhưng lại như thế gan lớn, đem đạo xuất hành hung, sẽ không sợ đảo chủ giận chó đánh mèo, liên lụy người nhà, hắn này một tiếng qua đi, bên cạnh có kiến thức rộng rãi giả đã muốn hiểu được. Lúc này hô nhỏ, a, là rất hoang đảo, nàng kia bị kêu hư thân phân, cũng không kinh hoàng, vẫn là mặc không lên tiếng. Hàn Dịch hư một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một vật, hướng nàng trước mắt sáng ngời. Ngươi khả nhận được đây là cái gì? Nàng kia mở mịt dương mắt, thấy rõ trong tay hắn nhất cắt đứt địch, lập tức hai mắt trợn lên, tê thanh thét chói tai. Hắn ở nơi nào, các ngươi là không phải giết hắn, có phải hay không? Tần Kinh Vũ nghe được ngẩn ra, chẳng lẽ này nữ tử nhưng lại cùng tiền một trận chết ở Lạc Nguyệt Sơn hạ trong rừng cây nam tử quen biết. Xem ra, còn quan hệ họ hàng mang cố, giao tình không phải là ít, hắn không chết, Tần Nghị tiếp nhận nói đến, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi nói ra phía sau màn làm chủ, trẫm đã đi xuống làm thả hắn, cùng ngươi đoàn tụ, ta, nàng kia đáy mắt thẳng lệ, há miệng thở dốc, bỗng nhiên cười thảm, ha ha ha, các ngươi gạt ta, hắn đã muốn đã chết, kia nước mắt cuồn cuộn hạ xuống. Càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đúng là biến thành huyết châu. Trước mắt đỏ đậm, ở bên thị vệ cả kinh lui ra phía sau từng bước. Lôi Lục biết ơn hình khác thường, vội vàng hộ ở Tần Nghị trước người. Ở đây người đều là nhìn xem lặng ngắt như tờ. Trợn mắt há hốc mồm, nữ tử trên mặt máu loãng đặc hơn. Cũng không lau lau, chỉ dương mắt nhìn hướng đông phương. Thấp nam nói. Cổ lang, là ta hại ngươi, là ta hại ngươi a. Tần Nghị thấy nàng thần trí tan rã, không khỏi gấp giọng quát, trẫm hỏi ngươi, là ai phái ngươi tiến đến ám sát, nàng kia bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ đắm chìm ở tự thân tư duy giữa, thanh âm bi thiết, như khóc như tố, sớm biết như thế, chúng ta liền không thích nghe bọn họ, an tâm canh giữ ở trên đảo, chỉ cần thường xuyên gặp mặt, kết không kết làm vợ chồng lại có cái gì quan hệ đâu. Ánh mắt chuyển tới Hàn thay chủ trưởng, năm ngón tay mở ra, cố gắng hướng thượng nâng lên, cây sáo, cấp, cho ta, chấm, Hàn Dịch rất nhanh đoạn địch, thở dài một hơi, giống như cho tâm không đành lòng, buông tay hạ xuống, nàng kia một phen cầm, sờ soạng lại sờ, thì thào tự nói, địch ở nhân ở, địch hủy nhân vong. Cổ lang, ngươi đợi ta với, ngữ tất, mỉm cười nhắm mắt, càng nhiều máu tươi từ lỗ tai lỗ mũi miệng trào ra. Quay đầu đi, lập tức tắt thở, Hàn Dịch tiến lên ngồi xổm xuống, theo nữ tử nhĩ sau tháo xuống một quả tinh tế màu bạc châm gài tóc. Đoan trang sau một lúc lâu, giao cho bên cạnh Lôi Lục, này nữ tử họ Triệu, Triệu họ là rất trên hoang đảo thế gia vọng tộc. Nàng được cho là trên đảo võ công vô cùng tốt hậu bối. Bất quá, này Triệu thị cùng kia Cổ thị hai đại gia tộc từ xưa oán hận chất chứa. Cho tới bây giờ đều là xung khắc như nước với lửa. Không nghĩ hậu đại con cháu chung nhưng lại ra một đoạn nghiệt duyên. Lôi Lục tiếp nhận châm gài tóc, tiến đến dưới đèn nhìn kỹ. Tần Kinh Vũ nhãn lực vượt xa người thường. Liếc mắt một cái thoáng nhìn kia châm gài tóc trên có khắc một cái nho nhỏ Triệu tự. Không khỏi trong lòng cảm thán. Này rất trên hoang đảo một nam một nữ thanh xuân còn trẻ. Lá mọc cách tình cảm. Lại bởi vì gia tộc mâu thuẫn không thể kết làm liền cành. Rơi vào đường cùng phản đảo mà ra. Đi vào Xích Thiên Đại Lục. Bất quá, này hai người tới đại hạ cảnh nội. Nhân sinh không quen, vì sao hội tiến đến ám sát đại mùa hè tử, hơn nữa bất luận là ở diễn võ đại tái phụ cận ẩn núp ngự thú. Vẫn là ở Hoàng Cung Thọ Yến Thượng hát hí khúc dâng tặng lễ vật. Kế hoạch một lần so với một lần chu đáo nghiêm mật. Chỉ dựa vào hai người lực, tuyệt đối không thể hoàn thành, này phía sau màn làm chủ. Rốt cuộc là ai, ánh mắt xẹt qua bị đều tự thị vệ hộ ở xa xa tư quốc khách quý. Hoặc kinh hồn chưa định, hoặc sắc mặt tự nhiên, hoặc thờ ơ, nhất thời cũng nhìn không ra có gì dị trạng đến. Sương khói tan hết, một đội thị vệ cung nhân lại đây. Thu liễm nữ tử xác chết, lau đi thượng vết máu. Thọ Yến hiện trường nhanh chóng tu chỉnh phục hồi như cũ. Phụ trách tòa án thẩm vấn tra án Đình Quý dẫn theo một người lại đây. tiến lên bẩm, bệ hạ, đây là phụ trách lần này gánh hát diễn xuất quản sự. Kia quản sự bùm quỳ xuống, run rẩy nói, bẩm bệ hạ, kia sức diễn ngự thiên vương nam giác danh gọi Tam Bảo. Là tiểu nhân đồng hương, ngày thường tuấn tú đẹp mặt, nhân duyên vô cùng tốt, ở gánh hát ly diễn hơn 10 thượng trăm tràng, cho tới bây giờ không ra quá sai lầm. Tần Nghị khoát tay áo, ý bảo làm cho hắn lui ra. Thực hiển nhiên, này diễn giả đã muốn bị nhân thay mận đổi đào, mạo danh thế thân đi. Về phần kia ban đầu nam giác, không cần truy tra, nhất định là giữ nhiều lành ít. Thọ yến phía trên, máu tươi ngũ bước, không chỉ có thái hậu chấn kinh, chiêu nghi nương nương còn bị độc xà cắn thương. Đây là đại hạ tự khai triều tới nay chưa bao giờ từng có chuyện tình. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, âm thầm kinh hãi, Tần Nghị lo lắng Mục Vân Phong thương thế, hướng các quốc gia khách quý tạ lỗi sau, vội vàng tan yến hội, gọi người đem thái hậu đuổi về Từ Vân cung nghỉ tạm, chính mình còn lại là lôi kéo Tần Kinh Vũ một đạo. Bãi giá đi hướng Minh Hoa cung chính điện, đèn đuốc sáng trưng, cung nhân tiến tiến xuất xuất, việc lý việc ngoại, chờ bọn hắn tới cửa cung, đã muốn được đến thông chi thái y làm mang theo vài tên thái y cũng là vội vàng đuổi tới. Ngay tại lúc trước đại cục khống, kiểm tra thích khách là lúc, Mục Thanh đã muốn mang theo hôn mê bất tỉnh Mục Vân Phong đi trước từng bước. Chờ mọi người đi vào, trong điện đã ấn này phân phó, các nơi đèn cung đình đều thắp sáng, nhân giai lui tới nhuyễn tháp hai trượng có hơn. Trung gian lấy một đạo rộng thùng thình trúc chế bình phong ngăn trở người tới tầm mắt. Mục Vân Phong mặt như giấy vàng, ngưỡng mặt nằm ở tháp thượng, hơi thở mỏng manh, vẫn không nhúc nhích. Tần Nghị một cái bước xa xông lên đi, gấp giọng nói, nhạc phụ, Vân Phong hòa đứa nhỏ, như thế nào? Đối với Tần Nghị hỏi, Mục Thanh sung nhĩ không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ tại Mục Vân Phong cả người các nơi sáp thượng ngân châm, nhẹ nhàng niệp động châm vĩ, cái trán đã muốn thấm xuất mồ hôi đến, khóe mắt dư quang phiêu gặp Tần Kinh Vũ, này mới mở miệng nhân tiện nói, Vũ Nhi, đi lấy Bích Linh Đan. Là, Tần Kinh Vũ bước nhanh bôn tiến nội thất, đem nhất chỉnh bình Bích Linh Đan bắt đi ra, đưa cho Mục Thanh đạn đi nắp bình, từ giữa đổ ra hai lạp, nhét vào Mục Vân đầu gió chung, bàn tay lực nhất dùng sức, chợt nghe cô lỗ một tiếng, nuốt xuống phúc đi, thấy vậy tình cảnh, Mục Thanh sắc mặt hơi hoãn, hướng hai người quay đầu đến, Tần Kinh Vũ cùng hắn ánh mắt chống lại, nhìn xem rõ ràng, lúc này khẽ gọi ra tiếng, ngoại công, ngươi làm sao, trách không được, mới vừa rồi nhìn hắn theo cung trên tường nhảy xuống. Vội vàng biết quá, lúc ấy liền cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ vì tình huống nguy cấp, cũng không cập miệt mài theo đuổi, mà nay để sát vào nhìn kỹ, đã thấy kinh người biến hóa, kia trương luôn thần thái sáng láng trên mặt hình dung tiêu tụy. Nếp nhăn trải rộng, nguyên bản hoa dâm râu tóc, lúc này nhưng lại một mảnh tuyết sắc, nhẹ nhẹ phiếm ngân quang, chỉ mấy tháng không thấy, giống như già đi 10 dư năm. Ngoại công y thuật siêu quần, võ công cũng là bất phàm, rốt cuộc là gặp gỡ người nào chuyện gì, có thể làm hắn tiêu tụy đến tận đây. Mục Thanh lắc đầu thở dài, một lời khó nói hết, ta ngày sau lại dư tường thuật, ngón tay đáp thượng Mục Vân Phong uyển mạch, ngưng thần tế tham, sắc mặt lại xanh trắng vài phần, trầm giọng nói, bệ hạ, Vân Phong sở trung chi độc. Có chút quái gì, ta lúc trước đã muốn điểm nàng cánh tay phụ cận mấy chỗ đại huyệt. Này bí chế giải độc chữa thương đan dược, cận có thể bảo vệ nàng tâm mạch tạm thời không chịu tổn hại. Nhưng là nếu muốn hoàn toàn giải độc, còn tu thời gian, nghiên cứu chế tạo chuyên môn giải dược, Tần Nghị thân thủ ở Mục Vân Phong hai gò má thượng khẽ vuốt hai hạ. Nhíu mi nói, đứa nhỏ đâu, có thể bảo trụ sao? Tần Kinh Vũ biết mẫu phi đối này con ký thác kỳ vọng cao. Không khỏi trong lòng đau xót, kéo lấy Mục Thanh ống tay áo kêu lên. Ngoại công, Mục Thanh ngón tay vẫn đang khoát lên Mục Vân Phong cổ tay thượng. Mắt nhìn Tần Nghị, chậm rãi nói, nếu là muốn bảo đứa nhỏ, đại nhân tắc nguy hiểm tăng thêm, sinh nở ngày, chỉ sợ cũng là chết là lúc. Tần Kinh Vũ nước mắt xôn xao chảy xuống dưới, nhưng thấy Tần Nghị Đằng đứng lên, một chút nắm chặt quyền, gân xanh tất hiện, phục lại chậm rãi buông ra, một chữ một chút, tự nhiên là bảo đại nhân. Về phần đứa nhỏ, tùy duyên đi, không đồng nhất nhất, một đạo mỏng manh thanh âm kêu lên. Mục Vân nghe phong thanh thanh tỉnh dậy, hai mắt phi tranh, ám ách tiếng nói nam nói, bảo đứa nhỏ, ta muốn đứa nhỏ, cha, ta muốn đứa nhỏ. Vân Phong, Mục Thanh gấp giọng an ủi, tươi cười lý mang theo khổ ý tin tưởng cha. Cha là thiên hạ đệ nhất thần y, nhất định hội ý tưởng chữa khỏi ngươi. Nhất định hội. Mục Vân Phong trước mắt mỏi mệt, được nghe Mục Thanh cam đoan, trong lòng nhất khoan, lại ngất đi. Tần Nghị tự tay vì nàng dịch hảo bạc bị, cúi mâu nói, thỉnh nhạc phụ an tâm trần trị, bất luận như thế nào. Trước bảo đại nhân, Mục Thanh thu hồi ngón tay, thở dài, thai nhi đã muốn gần bốn nguyệt, là cái nam hài. Tần Nghị sắc mặt không thay đổi, bảo đại nhân. Tần Kinh Vũ nghe được lại là cảm động lại là khó chịu. Đang cầm kia còn thừa bích linh đan, khẽ gọi, ngoại công, này bích linh đan còn có bát khỏa, lại uy mẫu phi ăn mấy khỏa biết không? Mục Thanh từ hoãn lắc đầu, dược không đúng chứng, lại nhiều cũng là vô dụng, chỉ có thể để mà tục mệnh, lại không thể đi trừ nguyên nhân bệnh. Ta trước thử phối chế giải dược, bên trong nhiều người khí tạp, bất lợi tĩnh dưỡng, còn thỉnh bệ hạ bình lui người rảnh rỗi. Tần Nghị hơi hơi lĩnh thủ, hướng gian ngoài liên can chờ đợi thái y nói, các ngươi trước tiên lui hạ đi, theo ngay hôm đó khởi, thái y thự ngự hiệu thuốc sở hữu dược liệu dụng cụ đều giao từ Mục tiên sinh quản chế thuyên truyền. Thái y làm liên tục xưng là, dẫn mọi người chờ có lên tiếng rời khỏi. Lúc này lại có người ở ngoài điện hát vang, Hàn thái phó cầu kiến, mau mau mời vào. Tần Nghị trên mặt vui vẻ, lúc này bước ra bình phong, đi tới cửa, đem Hàn Dịch đón tiến vào. Hàn Dịch cùng Mục Thanh thấy lễ, bàn tay vừa lật, gọn gàng dứt khoát nói, chư vị thỉnh xem, Mục phi nương nương là này rất hoang đảo chấn đảo thánh vật song đầu quái rắn cắn thương chúng độc. Lòng bàn tay một cái mộc hạp, hạp chung cũng là kia hai khỏa rách nát đầu rắn, cùng với một đoạn dài nhỏ thêm hắc thân rắn, song đầu quái xà, vì rất hoang đảo chỉ có, là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, khi còn bé đen như mực, sau khi lớn lên thâm bụi, cuối cùng biến thành ngân bạch, nhan sắc chuyển đạm, độc tính từng bước tăng cường, cho đến khó giải. Một phen nói nghe được mọi người kinh hồn táng đảm, hoàn hảo, chính là đen như mực ấu xà, có pháp khả giải. Mục Thanh biết hắn giấu chân trải rộng ngũ quốc nhị đảo, kiến thức bất phàm, chạy nhanh tướng tuần, tiên sinh cũng biết cứu trị phương pháp, này ta nhưng thật ra trùng hợp biết. Hàn Dịch trầm ngâm nói, song đầu quái xà độc tính mãnh liệt, trong thiên hạ, nếu là ngay cả Mục tiên sinh đều không thể hợp với giải dược, nhất định phải đi Mật Vân đảo, tìm Mật Vân đảo chủ thảo muốn hắn viên trung sở loại thất thải thủy tiên. Này hoa nhất hành thất tuệ, ánh sáng màu khác nhau, là song đầu quái xà khắc tinh. Nhìn nhìn tháp thượng Mục Vân Phong, lại lắc đầu thở dài, đi hướng Mật Vân đảo tu đi đường biển, phong biển cấp, ven đường gian nguy, cho dù sách dược thuận lợi, qua lại cũng ít nhất cần 2-3 tháng. Ta lo lắng, Tần Nghị trầm giọng nói, lão sư cứ nói đừng ngại, ta lo lắng, nương nương cùng trong bụng long thai nhịn không quá đi. Hàn Dịch thở dài, hơn nữa, này đi trước sách dược chọn người, phải tài cao mật lớn, tâm tư kín đáo, thân là đồng nam cũng hoặc đồng nữ thân thể, mới có thể từ hộ đảo thần điểu dẫn đường lên bờ. Nếu không cũng chỉ có thể ở hải đảo bên ngoài phiêu đãng, vĩnh viễn đăng không được ngạn. Đồng nam đồng nữ, không sai, kia thần điểu đối nhân thể hơi thở nhất mẫn cảm, hay không trải qua nam nữ tình hình, nhất khứu liền biết, bên trong yên tĩnh không tiếng động, vẫn trầm mặc. Tần Kinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt xa xưa, ta đi, cách chương.